Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1446, không thiên mẫu hàm. Kết thúc cuộc chiến thần ý mấu chốt đã tìm được. Victor nhẹ giọng thì thầm. Bệ hạ quyết ý chủ động nghênh kích địch nhân, đem khói lửa chiến tranh chung kết ở ngoài ốc Thổ Bình Nguyên. Cho dù trải qua nhiều như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình sau. Phần này báo cáo như cũ tràn đầy rung động, cơ hồ mỗi một hàng chữ đều đáng giá ghi lại việc quan trọng thả vào đi qua. Loại tin tức này căn bản không khả năng bị Vương Thất lấy bên ngoài người biết được. Chớ đừng nhắc tới hắn như vậy không có tước vị bình dân thương nhân rồi. Báo cáo câu vẽ ra một cái cực kỳ vĩ đại đồ cảnh. Trước đưa tới oanh động phù không lục địa rơi vào biển khơi cũng không có tuyên cáo ma quỷ thế công. Kết thúc, tại bên ngoài mấy ngàn dặm, một tòa mới hắc thạch cứ điểm đang tại đêm ngày hướng thành No Winter chạy tới. Mà ở phía dưới nó, thì lại dũng động lấy ngàn vạn ma quỷ, số lượng này đầy đủ đem cả nhân loại vương quốc chìm không có. Vì để tránh cho một màn này đến, bệ quyết định chủ động đánh ra. Lệnh khói lửa chiến tranh không đến nỗi ảnh hưởng đến trên người người bình thường. Chờ đợi đánh bại đánh tới địch sau. Quân viễn chinh đem đi thế giới một đầu khác. Hai cái đại lục chỗ giáp giới. Để giải trừ cuộc chiến thần ý uy hiếp. Chốc lát thành công. Lâu dài hòa bình sắp đến. Vô luận là ma quỷ hay là tà thú. Cũng sẽ không lại uy hiếp được nhân loại an toàn. Viễn chinh loại chuyện này. Victor cũng không tính xa lạ, dù sao đã hơn một năm trước, hắn liền thấy tận mắt một hạng kỳ tích sinh ra dựa vào tên đệ nhất quân nhóm lớn người miễn cưỡng. Tại không có người ở ốc Thổ Bình Nguyên ưỡn lên gần hơn 500 cây số. Đánh bại chiếm cứ tại Bắc Phương trong phế tích ma quỷ. Khi đó Grey Castle tuần báo cặn kẽ ghi lại trận chiến này toàn bộ trải qua. Thông qua được gọi là ảnh chụp. Video ảnh vẽ. Cho tới bây giờ hắn đều có thể hồi tưởng chính mình từ không trung thị giác nhìn xuống những thứ kia đen Israel xe tải trên bình nguyên rong ruổi thời điểm cảm thụ. Bất quá lần này Lô Răng bệ hạ dường như làm càng thêm hoàn toàn. Hắn càng dự định đem một ngọn núi lên tới không trung. Thành vì lần này viễn chinh cứ điểm. Đây thật là nhân loại có thể làm được chuyện. Duy trang thứ hai chỉ thấy nên tính toán đầu tiên là bay lên không giai đoạn. Bắc sườn núi núi kể cả phía dưới gần một cây em thổ địa đem thoát khỏi tuyệt cảnh sơn mạch trói buộc. Trở thành một độc lập toàn thể. Thứ hai là chuyến đi thử giai đoạn. Bắc sườn núi núi sẽ bị nhét vào quân đội hàng ngũ. Cũng chính thức trao tặng Eleanor Hào không thiên mẫu hạm, chi danh. Trong khoảng thời gian này nó sẽ thêm lần tuần giặc với thành No Winter bốn phía. Trừ ra cần thiết tác chiến huấn luyện bên ngoài, cũng là đang đợi thích hợp đánh ra thời cơ. Giai đoạn cuối cùng chính là chính thức mở trình, cự địch từ ngoài ngàn dặm, sảnh hành chính đem nó gọi là một trận quyết định nhân loại Destiny chiến tranh. Trừ ra quân đội bên ngoài, các được công nhân ủng hộ cũng cực kỳ trọng yếu. Vì vậy công tác thù lao cho rất là phong phú. Trên căn bản vì đồng hành nghiệp bình đều tài nghệ 2 đến gấp 3. Không chỉ như thế, bất kỳ người tham dự tên đều sẽ bị khắc vào bia kỷ niệm. Vĩnh đứng ở bên trong vương thành. Mặt khác quốc vương Tây Barop đại nhân vẫn còn đang. Tại sao cùng tiết lộ, lên đảo chi nhân có lẽ đem có cơ hội nhìn thấy nhân loại từ trước tới nay nhất là vũ khí cường đại. Nhìn đến chỗ này, Victor liền biết sảnh hành chính tuyệt đối sẽ bị vây lại nước tiết không thông thành No Winter cư. Dân cùng đến từ những thành thị khác rời đi người so sánh khác biệt lớn nhất liền đem mảnh đất này. Coi như con đẻ, đang cùng dân bản xứ sống chung thời điểm, hắn thường thường sẽ có loại ảo giác. Đó chính là chỗ này không thuộc loại với Lô Răng bệ hạ. Còn thuộc về bọn họ hơn nữa chốc lát định cư. Đạt được thẻ căn cước sau, tương tự đồng ý tâm tình rất nhanh sẽ lan tràn ra. Bởi vì chính hắn liền sâu có cảm thụ, rõ ràng đến từ vương quốc thần hy, hắn lại sẽ nghe được người ngoài đàm luận No Winter đủ loại kỳ tích thời điểm sinh lòng cảm giác tự hào. Cái này trong quá khứ chưa bao giờ có. Nếu như không phải là gia sản trong người, Victor cũng có loại gan nghĩ leo lên tận trời, đi gặp một fan xung động, giúp ta liên lạc sảnh hành chính, liền nói cầu vồng thạch nguyện ý quyên tặng 1000 bộ quần áo. Minh Bạch, Lung Linh gật đầu nói, đúng rồi, người hỏi thăm được Bắc Sườn núi núi xác thực bay lên không ngày tháng chưa? Chắc là cái này 2-3 ngày bên trong, trên đỉnh núi đã cùng trước trở nên hoàn toàn khác nhau. 2-3 ngày sau, tốt quan sát chỗ ngồi chỉ sợ sớm đã bị cướp xong đi. Victor gấp tờ báo lại, đi tới trước cửa sổ sát đất. Kỳ tích đại lâu tuy cao, nhưng khoảng cách núi tuyệt cảnh khô quá xa. Như thế kỳ cảnh, vẫn là tại gần bên làm chứng càng thích hợp hơn. Hắn xoay người đưa ra cái chìa khóa. Lung Linh, người hẳn phải biết làm như vậy chứ. Cũng may chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, với hắn mà nói đều không coi vào đâu đại sự. Bao ở trên người ta. Đại nhân, Lung Linh mỉm cười nhận lấy chìa khóa. Đệ nhất quân tại dưới chân núi kéo thật dài cảnh giới tuyến. Cái này lệnh thành No Winter tất cả mọi người đều ý thức được. Chờ đợi đã lâu thời khắc sắp đến, lúc này Bắc Sườn núi núi đã hoàn toàn đổi một cái bộ dáng. Từ đằng xa nhìn lại, nó bốn phía dựng đầy răng đầy giàn giáo, nguyên bản bất quy tắc vách núi giống như bị bởi vì sửa chữa qua không chỉ suôn sẻ rất nhiều. Không ít địa phương còn đánh lên miếng vá những thứ kia hoặc là bảng kim loại. Hoặc là dầu màng bầy lớn khối lập phương nhỏ cùng núi đá bản thân chút nào không xứng. Lại để cho tòa này tự nhiên đồ vật càng giống như là một cái vũ khí rồi. Mà nhất lệnh Victor rung động là cái kia mấy trăm đạo theo chỗ cao rủ xuống hình sợi dài cờ xí. Chúng nó giống như ngọn núi mép váy, ở trong gió như sóng lớn lên xuống, tháp cao cùng trường thương. Tượng trưng cho vương quốc Grey Castle, đỏ đen bạch tam sắc phối hợp càng là lộ ra trang nghiêm vô cùng. Loại này trong thị giác đánh vào cảm giác tuyệt đối có thể làm người suốt đời khó quên. Trên đường tụ tập đám người càng ngày càng nhiều. Đến vào buổi trưa mấy cái đường chính đã là nước tiết không thông. Nếu như không phải là quần áo đen cảnh sát cùng quân đội đem dòng người dẫn hướng mê tàng xâm lâm. Một bên. Sợ rằng nửa cái thành khu đều sẽ lâm vào tê liệt. Theo hùng hậu còi báo động vang dội bầu trời thành phố. Nằm ở tây nhai nóc nhà tuyệt cao vị trí Victor cảm thấy dưới chân truyền đến một tia rung động. Rất nhanh, cái này cổ rung động liền hóa thành âm nổ vang. Trong phút chốc, toàn bộ thành No Winter phảng phất sôi trào đó là quần sơn bị xé nứt âm thanh. Cứ việc sớm có dự trù. Nhưng thật coi mắt thấy một màn này thời điểm, hắn vẫn đem miệng của mình trương đến lớn nhất, Lung Linh càng là nắm thật chặt cánh tay của hắn, chỉ thấy Bắc Sườn núi núi lấy chậm chạp cũng không có thể ngăn trở thế hướng lên dâng lên. Cùng nó liên kết sơn mạch bộ phận bắn ra nhiều bó bụi trần, lập ở mặt đất giàn giáo tầng tầng sụp đổ, giống như là vô lực lại trói buộc chặt con cự thú này. Đem những thứ kia sập xuống cây cối, đá vụn cùng giá sắt vẫy dưới thân thể sau, lớn hơn phần đáy lại nâng lên những thứ này rớt xuống, vụn ra. Toàn bộ cảnh tượng giống như rút ra củ cải mang ra khỏi bùn, bất quá lần này bùn nhưng là một cái. Rộng chừng một cây em thổ địa, nó hiện ra rõ ràng ngược hình tam giác, chỗ thấp nhất thì lại nằm ở phù trong đảo. Theo Bắc Sườn núi núi dâng lên, trên mặt đất để lại một cái to lớn cạm bẫy, đối mặt đột nhiên biến mất nóc, vô số sống động ở dưới đất động vật thảng thốt chạy trốn. Trở thành lịch sử này tính một màn xuống sinh động lời chú giải. Cái này vốn phải là nhân lực tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Nhưng trên núi tung bay cờ xí lại đang minh xác không có lầm tuyên cáo. Nó thuộc về vương quốc Grey Castle, thuộc về nhân loại, Sau khi hết khiếp sợ, trong đám người bảo phát ra dao động tiếng thứ nhất vạn tuế lúc xuất hiện. Liền đã định trước trong thời gian ngắn khó đi nữa lắng xuống. Cuồng nhiệt bầu không khí qua rất lâu mới từ từ biến mất. Victor liếm liếm hơi có chút môi khô khốc, đang chuẩn bị mang theo Lung Linh trở về lữ điếm thời điểm. Ánh mắt xéo qua bỗng nhiên quét đến đối diện trên nóc nhà một cái bóng người của lão giả thân ảnh. Kia là quen thuộc như vậy, thế cho nên liền cước bộ của hắn đều chậm thêm vài phần. Victor muốn nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện đối phương đã không thấy tăm hơi. Đại nhân, thế nào? Lung Linh dường như phát giác sự khác thường của hắn. Không, không có gì, đại khái là nhìn lầm rồi đi. Victor chần chờ nói, bởi vì vô luận từ phương diện nào nhìn, tên lão giả kia đều cùng cha của hắn giống nhau đến mấy phần. Bất quá cha làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này? Hắn lắc đầu một cái, rất mau đem ý nghĩ quên đi. Ngày mai theo Nhật Bản Osaka trở lại Thượng Hải Phổ Đông. Sau đó sẽ bay trở về quê quán. Cơ hồ một ngày đều sẽ hao tổn ở trên đường. Cho nên trước thời hạn xin nghỉ, liền không mở đơn chương nói rõ tê. Tê vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.